nhìn chung tự nhiên sẽ vô sự. Bất quá khi tiến vào địa uyên nếu bị kiểm tra thì hãy cẩn thận thêm một chút. Dù sao trong phi linh tộc chúng ta có vài cao giai tồn tại có được thiên phú bí thuật thật sự có chút khó phòng bị. Vạn nhất đụng phải thủ vệ luân phiên thường trực sẽ có rất nhiều loại bí thuật tra xét có thể thêm chút phiền phức. Xuất phát chưa được bao lâu Kim Duyệt vô cùng ngưng trọng hướng sang Hàn Lập dặn dò. Cách chương.